Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 36, thứ 36 chương biên ải cấp báo, hạ lệnh, đối với chuyện này, chỉ cần hậu hoàng tộc Bất Lại dùng vu cổ thuật luyện binh, Bất Lại ra nguy hại cái khác quốc gia, Yên Quốc, Sở Quốc Hòa Tần Quốc cũng mắt nhắm mắt mờ, Tam Quốc tự nhiên không có khả năng lớn như thế độ. Nghe nói là bởi vì năm đó Tam Quốc liên hợp lại trấn áp hậu hoàng tộc. Mặc dù cuối cùng thành công, nhưng cũng trả giá đau đớn đại giới. Hậu hoàng tộc dùng vu cổ thuật luyện liền ra tới quỷ cốt ma binh. Hoàn toàn có thể lấy một địch bách, lực sát thương rất mạnh. Lúc trước Tam Quốc mỗi quốc gia xuất binh 50 vạn. Tổng cộng 150 vạn binh mã. Đối phó Tề Tương Quốc 3 vạn quỷ cốt ma binh. Cuối cùng chỉ sống sót 10 vạn không đến binh mã, mà này 10 vạn không đến binh mã, ở tiêu diệt hậu hoàng tộc tộc nhân lúc, cùng chi cùng đến chỗ chết, không có người nào sống. Cuối cùng vẫn là hậu hoàng tộc ở Tam Quốc lại một lần nữa phái binh lúc, chủ động lui nhường, cùng chi ký tên hòa bình hiệp nghị, bảo đảm từ đó không tham dự cửu quốc giữa chiến sự. Nếu không nhượng quỷ cốt ma binh hiện thế. Tam Quốc cũng bởi vì tổn thất nặng nề, tắt đem kỳ toàn bộ tiêu diệt tâm tư, đồng ý ký tên hiệp nghị. Tô Mộc Quân trái lại không nghĩ đến, này sau lưng còn ẩn tàng như thế cái không muốn người biết bí mật. Về chuyện này, sợ rằng chỉ có cửu quốc trong hoàng thất nhân tài hội biết được. Còn hậu hoàng tộc hiện tại tộc trưởng, bị người giang hồ trở thành cổ lão quỷ, tên thật Hòa Già Đế. Tề Tương Quốc đương nhiệm quốc sư, minh trên mặt là quốc sư, thì thực toàn bộ Tề Tương Quốc quyền thế đô trưởng khống ở tại trong tay hắn. Người này hành tung, căn bản làm cho người ta tham tìm không được hắn nơi đi. Thế nhưng Tề Tương Quốc quốc sự, rất nhiều quyết định đều là hắn làm chủ. Hiển nhiên cổ lão quỷ cùng Tề Tương Quốc đương nhiệm hoàng đế không có ai biết phương thức liên lạc. Về hậu hoàng tộc bây giờ còn có bao nhiêu tộc nhân? Cổ lão quỷ lại là có phải có hậu nhân đằng tin tức? Lại cha không chỗ nào cha, tất cả đô trở thành một cái mê. Rất hiển nhiên, này U Sơn là một tức nguy hiểm vừa thần bí địa phương. Nhưng Tô Mộc Quân nhưng không được không đi, bởi vì Lan Diều Hầu cỏ xác thực chỉ có U Sơn mới có. Hơn nữa này Lan Diều Hầu cỏ còn là hậu hoàng tộc nhân chính mình trồng đào tạo ra tới. Tô Mộc Quân nghĩ Tô Mộc Húc thân thể còn có thể lại kiên trì một khoảng thời gian. Chờ Diễm Vương chuyện tiến hành không sai biệt lắm, nàng lại khởi hành, tự mình đi một chuyến U Sơn. Tới xuất phát thời gian, nàng cũng đã đem kim phách lý nguồn năng lượng lực hoàn toàn hấp thu. Có thể đem nguy hiểm rơi chậm lại một ít. Tiếp được tới trong thời gian, Tô Mộc Quân một bên dùng mini điều tra quản chế nghi quản chế Sở Văn Cẩn đoàn người cử động. Một bên bớt thời giờ hồi tướng quân phụ ứng phó Trương Ất Hoài Thái Y thường thường bắt mạch. Thời gian cứ như vậy ở trong bình tĩnh lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt gần một tháng đã qua đi, Sở Văn Cẩn lén các hạng động tác đã hoàn thành, tất cả bố trí cũng đã thành công. Tất cả sẽ chờ kia một căn ngòi nổ dẫn đốt, này sáng sớm chiều, một phong đến từ phía tây biên ải khẩn cấp tín đưa đến đại điện thượng. Báo, biên ải cấp báo, sở hữu đại thần lập tức thì thầm khởi đến, đứng ở hơi nghiêng mấy hoàng tử hoàng tôn lại thần sắc không đồng nhất. Sở Văn Cẩn ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp nhìn như thoáng qua một tia nghi hoặc, thì thực lại có một mạt ám mang chợt lóe rồi biến mất. Sở Văn Thanh thì giấu giếm giấu vết nhìn Sở Văn Cẩn liếc mắt một cái. Liễm hạ trong mắt hơn một mặt chờ mong tiểu ý. Sở Văn Thanh tự nhiên biết này phong khẩn cấp tín là cái gì nội dung. Bởi vì hắn đã ở đầu một ngày nhận được định quốc hầu phủ truyền tin. Trấn thủ phía tây Tề Tương Quốc cùng Sở Quốc biên cảnh nơi. Là trấn tây tướng quân Lư Hoàng Mậu, cũng chính là của hắn cha vợ. Đoạn thời gian trước hắn cũng đã truyền tin nhượng Lư Hoàng Mậu chú ý Tề Tương Quốc động tác. Nếu là có dị động lập tức truyền tin, khi hắn tối hôm qua biết được Tề Tương Quốc trấn thủ biên ải 15 vạn đại quân đột nhiên tập. Kích ban đêm trấn Tây quân, hơn nữa hình như hiểu rõ vô cùng trấn Tây quân biên phòng bố trí. Cũng biết là Sở Văn cần động thủ, Sở Hoàng đầy nếp nhăn lại uy nghi vô cùng mặt, lập tức hiện lên một mặt ám trầm, trầm giọng nói, trình lên đến, bên cạnh Phùng Công Công vội vã đi xuống đi đón quá truyền tin nhân thủ Lý Thư Tín. Trình cho Sở Hoàng, đương Thư Tín triển khai, Sở Hoàng đọc nhanh như gió nhìn Thư Tín thượng nội dung hậu. Trên mặt lập tức đặt lên một tầng mù, sắc bén hai tròng mắt cũng dấy lên một mặt lửa giận. Lợi hại bức người, như lưỡi dao bàn làm cho người ta sợ hãi. Ngự lâm quân thống lĩnh Nam Ngân Thâm, có mặt tướng, 1-24-25, một thân màu xám bạc áo giáp nam tử từ trong đám người đi ra. Lập tức đi Diễm Vương phủ đem Diễm Vương cho trẫm mang đến. Hữu tướng Bách Lý Tôn đồng hành, phụ trách Diễm Vương phủ lục soát thủ tục, bất luận cái gì khả nghi việc cũng không muốn phóng quá. Bách Lý Tôn cũng theo đứng dậy, nghe Sở Hoàng lời hậu, cũng không dám hỏi nhiều, và Nam Ngân Thâm cùng nhau ứng tiếng nói. Thần, mặt tướng nhận lệnh mà là mần ni cấm vệ quân thống lĩnh Trung Du. Ra khỏi hàng nam tử ước chừng 27-28. Một thân đen bóng áo giáp thêm thân, khom lưng chắp tay nói. Có mặt tướng, lập tức dẫn người lục soát Lan Lạc Cung. Một khi có điều phát hiện, kể cả tề mỹ nhân cùng cho trẫm mang tới. Mặt tướng nhận lệnh mà là mần ni theo hai đạo nhanh nhẹn mệnh lệnh. Toàn bộ đại điện nhân đâu cảm thấy một cỗ bão tố tiến đến cảm giác áp bách. Một cái nhìn Sở Hoàng sắc mặt khó coi, đại khí cũng không dám ra ngoài buông xuống đầu. Các hoàng tử hoàng tôn các cũng đều vào lúc này ngậm miệng không nói. Nhao nhao tránh đi phong mang, chỉ sợ không cẩn thận đánh vào họng súng thượng, để lời nói với người xa lạ giống. Sở Văn cần chuyển động lạp, Diễm Vương cái thanh này hỏa thiêu rốt cuộc thiêu cháy lạp. Đây cũng chính là nói. Sao các cách chúng ta nam nữ chủ kiến mặt không xa điều? Ha ha tương đương,